Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6: Cực phẩm Tây Dương Sâm. Hố cá không cần quá lớn, cũng không cần quá sâu. Lớn hơn sâu hơn trái lại không tốt nắm bắt. Diện tích liền 3 mét vuông khoảng chừng, trái phải, chiều sâu không vượt qua 2 thước. Sau đó dùng hòn đá chu vi thế một thế, lũy một lũy, đáy hố thả chút cát biển. Đá vụn cái gì? Tiếp theo đi cạnh biển xách nước lại đây đổ đầy hố cá. Lại ở bên trong nước đổ vào một ít thực vật tinh hoa sinh mệnh. Liền xong rồi, đã là buổi trưa, Thường Uy nhìn sắc trời. Liền thùng nước cầm cần câu thẳng đến cạnh biển. Sau đó một canh giờ, Thường Uy nhấc theo thùng gỗ qua lại chừng 10 thứ. Cơ hồ đem hố cá chứa đầy mới bỏ qua. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hắn câu đến cá, tuyệt đại đa số đều là cá mú. To lớn nhất có hơn 20 cân. Câu đến thời điểm cũng không dám để can. Vẫn là xuống nước nắm bắt lên. Còn lại còn có một chút cá tuyết. Con cua cái gì? Tổng cộng gần như 4.500 cân. 4.500 cân cá biển chen ở 3m bình phương ao bên trong. Lít nhà lít nhít. Nhưng từng cái tươi sống hẹp, không chút nào muốn trắng ra ý tứ. Thường Uy hài lòng, làm sao cũng đủ chừng 10 ngày. Buổi trưa vẫn là cơm với cá. Thường Uy cũng không sợ ăn ngán. Hắn muốn không phải mùi vị, là dinh dưỡng, chỉ cần số lượng lớn, có thể thỏa mãn tự thân nhu cầu. Ngoài ra không có càng nhiều yêu cầu. Huống hồ thực vật tinh hoa sinh mệnh xâm phao quá ngư. Mùi vị ngon cực điểm. Tuy rằng xuất phát từ tay nghề nông cạn, không cách nào khai quật ra tốt nhất mùi vị. Tuy nhiên để Thường Uy ăn miệng đầy tiên hương. Và lại nhiều nhất 3 ngày. Rau cải trắng nên lên bàn. Cũng không sợ vẫn ăn cá không đến điều hòa. 2 ngày sau thời gian, Thường Uy xem một cái cơ khí. Sáng sớm luyện quyền, sau đó dọc theo trước mở ra tốt địa biên giới hướng ra phía ngoài mở rộng thu gặt cỏ dài, bụi cây, thu được thực vật tinh hoa sinh mệnh nguyên liệu đồng thời. Cũng đối với nát địa tiến hành bước đầu khai hoang, có thời gian thời điểm, đi trong biển bơi 2 vòng, hoặc là câu câu cá cái gì, một người ngược lại cũng yên tĩnh tự tại. Trong đất miêu mắt thấy càng ngày càng khỏe mạnh cao to. Bích thanh, 3 loại thu hoạch, 3 cái cấp độ, thật giống chồng lên nhau màu sắc chiều sâu không giống lục thảm. Vưu nhàn nhạt thực vật mùi thơm ngát tràn ngập, thật sự làm người tâm thần thoải mái. Thường Uy sáng sớm luyện quyền, đều sẽ hết sức đến ruộng dưa hấu bên trong đi. Chỗ ấy không khí thực sự quá thoải mái. Trong lúc, Thường Uy lại đi tới tự tuốt một chuyến. Hết cách rồi, mét ăn xong, đến bổ sung lên. Lần này, đem trong túi tiền đào không còn một mống. Hiện tại liền hy vọng Tây Dương Sâm. Rau cải trắng rất sớm chuyển lên bàn. Mùi vị đó, ăn sống đều có thể làm hoa quả. Lượng nước vừa đủ, hương vị vừa xa xưa. Còn ngọt, cắn một cái miệng đầy chấp. Chỉ xào một lần, Thường Uy liền quyết định sau đó đem rau cải trắng làm hoa quả ăn sống. Không dám lại xào, hắn kỹ thuật có điều quan. Xào trái lại hỏng rồi rau cải trắng tư vị. Cá chín phối rau xà lách, bổ sung lẫn nhau. Đến ngày thứ 10 bước ngoặt, tinh tế bồi dưỡng dưới Tây Dương Sâm cây gần như trường xong rồi. Thường Uy từ lâu làm tốt triển khai tiểu vân vũ thuật thôi hóa Tây Dương Sâm chuẩn bị. Mấy ngày như vậy, hắn lục tục mở ra hơn 20 mẫu anh nát địa. Siêu tập lượng lớn cỏ dại cùng bụi cây, lấy ra đến lượng lớn thực vật tinh hoa sinh mệnh. Càng quan trọng chính là, hắn tu vi cảnh giới, đã không thể giống nhau. Tầng thứ 4, những ngày qua hắn lại thiêu đốt đi 20 vận số. Mạnh mẽ đem chính mình tu vi tăng lên tới đúc thể 4 tầng. Huyền Vũ Quyền Kinh 4 tầng. Đến cảnh giới này, triển khai tiểu vân vũ thuật dễ như trở bàn tay, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Thường uy ở ngày thứ 11 buổi tối, đối với Tây Dương Sâm triển khai tiểu vân vũ thuật, dùng thực vật sinh mệnh tinh hoa quay dẫn, lấy tự thân tinh khí làm gốc, 3 giây đồng hồ niệm xong thần chú, một tiểu đoàn OFF đám mây bỗng dưng sản sinh. Cách xa mặt đất có điều chừng 10 thước độ cao, đem sở hữu Tây Dương Sâm bao trùm ở phía dưới. Tí tách mưa nhỏ từ trong đám mây rơi rụng. Dòng dã 10 phút mới tản đi. Lựa chọn buổi tối vẫn là vì là an toàn cân nhắc. Tuy nhiên đã có năng lực tự vệ nhất định, nhưng cẩu tử chính là cẩu tử. Trong tiềm thức đối với cảm giác an toàn đòi hỏi là vô độ. Làm sao an toàn làm sao đến? Tiểu vân vũ thuật có mạnh mẽ sự thôi hóa, có thể để cho thực vật trong thời gian ngắn bên trong thành thục. Đối với linh căn linh dược tác dụng không rõ ràng như vậy. Nhưng Tây Dương Sâm rất hiển nhiên không đạt tới linh căn linh dược trình độ. Ngày thứ 2, Tây Dương Sâm dáng dấp đã đại biến. Cành lá xanh tươi phát hầu, có một loại dinh dưỡng quá thừa cảm giác. Đến lúc này, thực cũng đã có thể tiến hành thu thập, nhưng Thường Uy quyết định đợi thêm một ngày. Luyện quyền, khai hoang, một ngày này vẫn là như thế quá. Thường Uy hoàn toàn không cảm thấy chán ngán, không cảm thấy phiền, trái lại nhạc ở bên trong. Hắn cũng rõ ràng, chính mình chính là cái làm ruộng nhân vật. Trong xương chính là, ngày mai, Thường Uy triển khai thu gặt thuật. Đem sở hữu Tây Dương Sâm thu thập đi ra, đem rễ cây chia lìa, hành diệp thu về lấy ra thực vật tinh hoa sinh mệnh. Rễ, cái khối chính là Tây Dương Sâm, Thường Uy Tây Dương Sâm, mới nhìn lên cũng không so với những người tầm thường thượng phẩm Tây Dương Sâm cái đầu đến đại. Nhưng càng no đủ, càng êm dịu, càng là dày đặc mùi thuốc phả vào mặt, khiến người ta một người thì có khí huyết sôi trào cảm giác. Cực phẩm, Thường Uy thỏa mãn vô cùng. Này không chỉ là tiền, càng là hắn tự tay trồng trọt đi ra. Không giống ở Thái Huyền Tiên Môn thời điểm, trồng trọt linh dược là tông môn. Hắn nơi này hoàn toàn thuộc về chính hắn. Sau đó là cân nặng, dòng dã hơn 300 cân. Thường Uy lưu lại 100 cân giấu kỹ, cùng chính mình tu luyện tác dụng, còn lại tẩy cũng không tẩy, toàn bộ bọc lại thả ở trên xe, như một làn khói hướng về tự tuốt mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.